Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 260. Lại hung lại mãnh cùng kỳ, có lẽ là thi thể quái thú ô nhiễm thiên địa, hay hoặc là nguyên nhân gì? Toàn cầu mỗi cái địa phương, giác tỉnh dị năng nhân, theo thời gian trôi qua mà tăng nhiều. Không ít người ỷ vào chính mình dị năng, khắp nơi làm sằng làm bậy, giác tỉnh thấu thị dị năng nhân, mang theo mướn tới mười mấy người, chạy đến tiệm vé số, đổ thạch tiệm, sòng bạc phát tài, một ít thức tỉnh tinh thần dị năng, thêm làm việc quyết đoán nhân, lúc này bắt lại chính mình tình nhân trong mộng, một ít thức tỉnh xuyên tường dị năng nhân. Biến thành lần lượt kỹ thuật tinh xảo thần thâu, thế giới thay đổi cũng rối loạn, ỷ mạnh hiếp yếu nhân càng ngày càng nhiều. Lái xe suy nghĩ chuyện Trần Vũ, đang suy nghĩ có muốn hay không trừ bảo giúp kẻ yếu. Bang, một tiếng, nhưng là một chiếc Việt dã xa, hung hăng đánh tới, thấy chủ xe hướng chính mình thụ một cây ngón giữa. Trong lòng Trần Vũ giận dữ, dùng sức đạp cần ga, không để ý hậu quả đụng vào. Bang, một tiếng vang thật lớn, trước mặt kia chiếc xe Việt dã liên tục lăn lộn mấy lần sau, trực tiếp rơi đến quốc lộ bên ngoài. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hổ đầu nhân thân cao chiều, sát ý lẫm lẫm nhảy đến đường trung ương. Đại ca, cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết chết hắn. Đầu sói thân thể con người bay cao, giọng âm lãnh nói, đại ca, nhị ca, xem ta. Chư đầu nhân thân cao hứng thú, vẻ mặt hung tàn vọt tới, yên lặng không nói. Trần Vũ lười cùng bọn chúng nói nhảm, lăng không một trường vỗ ra, cao hứng, bay cao, cao hướng hóa thành đầy trời huyết vũ. Người biến dị cũng là quái thú, thấy mình tam hạng thuộc tính phân biệt tăng lên 18 điểm, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Giác tỉnh dị năng nhân loại càng ngày càng nhiều, trong đó ít nhất có 2 thành đô là người biến dị. Nếu đem những thứ kia người biến dị toàn bộ sát quang, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực ít nhất có thể gia tăng mấy trăm ngàn điểm. Đây vẫn chỉ là bây giờ, chưa tới mấy tháng, người biến dị số lượng tuyệt đối là bây giờ gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là thành thiên thượng vạn lần. Ngoại trừ đánh những đại quái thú đó, thời gian còn lại đánh liền tiểu quái thú. Như vậy thứ nhất, vừa có thể phòng thuộc tính, vừa có thể trừ ác dương thiện. Nhìn một chút rách rách dưới dưới, bất hạnh giải ngũ Việt dã xa, Trần Vũ bước về phía trước, thần thức lan tràn mà ra. Cái này tiểu quái thú không bao nhiêu tiền, tam hạng thuộc tính mới cho ta gia tăng 2 điểm. Cái này tiểu quái thú cũng không tệ lắm, tam hạng thuộc tính cũng cho ta tăng lên 10 điểm. Caesar quốc bên kia tiểu quái thú nhiều nhất, hay là đi nước ngoài cắt lấy một chút đi. Tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, thần thức càng ngày càng mạnh, thuấn di càng là như ý tùy tâm. Tâm hướng về, thân chỗ hướng. Thần thức phát hiện có biến dị nhân làm ác, Trần Vũ trong nháy mắt đến hiện trường, một chiêu liền đem người biến dị giết chết. Không gian pháp tắc đi đến phàm giới cực hạn, sử dụng cùng không gian liên quan thần thông cùng pháp thuật, giống như lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Một cái biến thân hùng nhân người ngoại quốc, còn chưa kịp hành hung, liền bị hắn lăng không chỉ điểm một chút sát. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi đã cũng ở đây khuếch trương chính nghĩa, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. 10 người biến dị bên trong, ít nhất có 9 đều là người xấu. Có lẽ là bọn họ vốn là không tốt, có lẽ là bị quái thú ô nhiễm, rong ruổi các nơi trên thế giới. Trần Vũ không đoạn trảm sát người biến dị. Mỗi khi quái thú phủ xuống thời điểm sau khi, hắn lại chạy đi giết quái thú. Bình thường sát tiểu quái thú, thất đồ chó một lần đại quái thú. Hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực mỗi ngày đều đang biến hóa. Giời ạ, đều là internet cùng đài truyền hình hại. Tiểu quái thú cũng không dám làm sằng làm bậy rồi. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu quái thú bị giết. Video xuất hiện ở từng cái đài truyền hình và video trên website. Từng cái người biến dị thấy đồng loại, mỗi ngày đều đang bị giết xuống. May mắn còn sống sót, người biến dị lo lắng đề phòng, cũng không dám nữa biến thân. Sau đó mấy tháng, Trần Vũ chỉ giết rồi 20 mấy đại quái thú, không có đi ra ngoài dọn dẹp tiểu quái thú. Thời gian mấy tháng đều không đồng loại bị giết. Từng cái tiểu quái thú yên lòng, tâm tồn may mắn bọn họ lại bắt đầu khắp nơi gây án, dùng hỗn độn chi hỏa đem bọn họ đốt thành hư vô. Cứ như vậy, cũng sẽ không huyên náo trên đời đều biết, nảy ra ý hay Trần Vũ lần nữa bước lên dọn dẹp tiểu quái thú trinh đồ. Từng cái bị hắn phát hiện người biến dị, lần lượt tan biến không còn dấu tích. Thịt muỗi cũng là thịt, dù là chỉ có thể tăng một chút lực lượng, ta khí lực cũng có thể tăng lên 50 cây gì. Căn cứ gom ít thành nhiều ý nghĩ, Trần Vũ không sợ người khác làm phiền rong ruổi các nơi. Lặng yên không một tiếng động tiêu diệt người biến dị. 300 thất thập ngũ cái quái thú. Đây là ta sát thứ 500 cái quái thú. 732 cái quái thú. Đây là ta sát thứ 999 cái quái thú. 1300 nhị 10. 5 quái thú. Đây là ta sát thứ 5000 quái thú. Nếu ta không có tiền có hệ thống, tuyệt đối đánh không thắng cái địa ngục này tam đầu huyền. Thứ 10.800.520 cái quái thú, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta không giết được mấy cái quái thú. Mấy ngày sau, một con dài 2 sừng, cực giống có cánh lão hổ, đắm mình trong vô tận lôi điện, đột nhiên xuất hiện ở Mỹ Lực Kiên biên giới. Hổ hình quái thú nhìn chung quanh, nhanh như vô ảnh vọt vào một cái nhà cao ốc, há mồm cắn một cái người Tây Phương đầu, đem đối phương lang thôn hổ yết sau khi ăn vào. Nó quỷ dị xuất hiện ở mấy trăm mét ngoại, lại cắn một cái khác người Tây Phương. Từng cái người Tây Phương sử dụng ra đủ loại dị năng, điên cuồng công kích đầu kia hổ hình quái thú. Ngũ thải tân phân các hệ dị năng, phô thiên cái địa đập về phía quái thú. Hổ hình quái thú không tránh không né, không chút hoang mang ăn từng cái người Tây Phương. Cha ra là cái gì quái thú sao? Hát cao mày hỏi. Hình như là Viêm Hoàng Quốc trong lịch sử cùng kỳ. Orlando nói. Cùng kỳ. Hát nghi ngờ nói. Viêm Hoàng Quốc trong lịch sử tứ đại hung thú một trong. Orlando giải thích. Chúng ta quái thú chiến sĩ, có thể hay không giết chết nó? Hát hỏi. Không thể. Smartha nói, chỉ mong cái kia quái thú khắc tinh, có thể cơm sáng xuất hiện. Hát yên lặng cầu nguyện, nhìn tivi một chút bên trong cùng kỳ. Trần Vũ cắn răng, thi triển thuấn di đi Mỹ Lực Kiên. Nếu có thể đem cùng kỳ giết chết, hắn lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng có thể gia tăng 180 mấy chục ngàn điểm. Trong khoảnh khắc, hắn sẽ đến Mỹ Lực Kiên biên giới. Nhìn bên ngoài mấy ngàn mét cùng kỳ, hắn không chút do dự sử dụng ra vạn chư bôn đằng trường. 10.000 đầu thực lực năng lượng cường đại heo, khí thế hung hăng xông về cùng kỳ. Ngay tại lúc đó, Trần Vũ tiêu tiền cho đối phương nạp. Trong giây lát đó, hắn tiền vũ trụ giảm bớt hơn nửa. Cùng kỳ bị một con năng lượng heo đánh bay, một con lại một đầu năng lượng heo, liên tục không ngừng hướng nó đánh tới. Đánh không thắng rồi. 36 kế tẩu vi thượng. Thấy sung mãn tiền cũng đánh không thắng đối phương, Trần Vũ lúc này bỏ trốn, không có một chút xíu do dự. Còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai. Nhân một khi chết, liền cái gì cũng không có. Lo được lo mất Trần Vũ nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực đều biến thành 28573-1568. Không rồi, tam hạng thuộc tính cũng tăng lên nhiều gấp đôi. Sát những đại quái thú đó, tam hạng thuộc tính tăng 100 triệu hơn 71 triệu điểm. Còn lại đều là sát tiểu quái thú kiếm. Dùng đại hán tiền giấy đem tóc dài thay đổi tóc ngắn. Đem dung mạo, thân cao, tâm tính cũng khôi phục như lúc ban đầu. 12.9630 mấy thiên, ước chừng 350 vài năm. Hay, ta đã là một cái mấy trăm tuổi lão nhân gia rồi. Lúc ban đầu tiến vào trò chơi thời điểm, hắn đem tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1 triệu so với 1. Sau đó hắn lại đem tốc độ thời gian trôi qua từ 1 triệu so với 1 sông tới 10 triệu so với 1. Vốn định giết nhiều một ít quái thú, không ngờ bị một con cùng kỳ dọa cho chạy trốn. Trò chơi không gian 350 vài năm, thiên lam tinh cũng liền qua vài chục phút. Dùng hệ thống nạp, lại dùng vạn chư bôn đằng trưởng, cũng không đả thương được đối phương. Không muốn chết Trần Vũ, chỉ có thể thối lui ra trò chơi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.